Gã giận dữ đá vào đầu của Hồi Thiên Ông, khiến người lão văng ra, rời khỏi ngực Tử Siêu. Dã Nhi thò tay bồng thi hài nặng nề của môn chủ, nước mắt tuôn như suối, chảy xuống cả mặt Tử Siêu. Không ai tin rằng chàng còn sống cả. Thiên Lượng thần y cũng khóc ròng, chứng tỏ chẳng còn chút hy vọng nào. Mộ Dung Trúc nghẹn ngào nói, người hãy bồng môn chủ lên núi để lo việc tắm rửa tẩm liệm. Thu Huyên chạy theo, đi bên Tử Siêu, nắm tay chàng mà gào khóc. Tướng công, sao chàng nỡ bỏ bọn thiếp và các con thơ? Quần hùng lặng lẽ theo sau, lệ nhỏ như mưa. Trong lịch sử võ lâm, chưa hề có một vị đại hiệp nào như Tử Siêu cả. Gần đến lũng đá, Thu Huyên vô tình đạp phải một viên đá cội tròn, mất đà lảo đảo. Theo phản ứng tự nhiên, nàng siết chặt tay Tử Siêu để gượng lại. Hoa Sơn tiên tử không ngã tiếp tục đi theo Dã Nhi. Nhưng chỉ vài bước nàng phát hiện bàn tay mình như bị dính cứng trong những ngón tay co quắp của trượng phu. Thu Huyên thủ giật ra nhưng không được. Một ý niệm lóe lên như ánh chớp giữa trời đêm, Thu Huyên hét lạc cả giọng. Tướng công còn sống, câu nói của nàng khiến mọi người choáng váng, mụ đi vì niềm vui quá lớn. Thiên Lượng thần y cuống cuồng chạy đến, nắm tay Từ Siêu trần mạch, lão gào lên như điên dại. Sống rồi, mau đặt y xuống, Dã Nhi há hốc miệng, máy móc làm theo lời của thần y, gã nhẹ nhàng đặt Từ Siêu lên mặt cỏ. Quần hùng súng lại, hồi hộp đợi chờ. Thiên Lượng thần y xé phăng áo Từ Siêu, cắm kim vàng vào các đại huyệt. Khi lão cắm đến mũi kim thứ 12, Từ Siêu mở mắt, mọi người reo hò, nhảy múa như lũ trẻ con. Mộ Dung Trúc bảo ngay, Siêu Nhi thử vận khí thử xem sao. Tử Siêu nhắm mắt một lúc rồi lại mở ra. Chàng cười bảo, kinh mạch hoàn toàn thông suốt, không hề có hiện tượng trúng độc nữa. Thần y vò đầu suy nghĩ, lát sau cười vang. Lão phu hiểu rồi, Hồi Thiên Ông ngâm mình trong độc đàm để luyện công, tất phải uống một thứ giải dược thần hiệu để phòng thân. Tử Siêu uống máu họ Quan, vô tình thu giải dược, nhờ vậy mà thoát chết. Hết cách chương.